Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 348. Nhìn chán luôn rồi. Cocchuyenaudio.com. Sự cân bằng trong Trần Mộng Giao lúc này đã bị dao động rồi, cô vẫn luôn nghiêm túc trong chuyện tình cảm, vậy nên lúc trước mới mãi không quên được Triển Chi như thế, do dự mãi không cắt được như thế. Bây giờ cô yêu Kinh Thiếu Khanh rồi, cô biết mình sắp phải đối mặt với điều gì, lúc nên đi thì bắt buộc phải đi. Cô không nói tin Mục Đình Sâm sắp đến cho Ôn Ngôn, bởi vì Mục Đình Sâm sắp đến nên cô mới yên tâm để rời đi. Vậy, mình đi thật nhé, mình sẽ ở đây nửa tháng nữa, dạy Tiểu Nhã làm một vài món đồ uống, sau này cô ấy sẽ làm thay công việc của mình. Của tiệm thì giao cho cậu, mình sẽ đến thăm cậu thường xuyên, cậu cũng phải nhớ mình đấy. Thấy cô bằng lòng rồi, Ôn Ngôn cũng thở phào một hơi, trong lòng cậu cũng thấy có chút gì không nỡ. Cậu nghĩ thông suốt rồi là tốt rồi, chỉ sợ cậu cứ muốn ở lại đây với mình, đến lúc đó Kính Thiếu Khanh hận mình chết mất. Được rồi, cậu đừng xến xúa nữa, về nhà tắm rửa rồi ngủ đi, hôm nay mình mệt chết đi được. Trần Mộng Giao lau nước mắt rồi bỏ cô ra. Được rồi, về nhà thôi. Nhưng mà, Ôn Ngôn nhìn cô, cái gì cơ, nhưng mà gì cơ, sắc mặt Trần Mộng Giao thay đổi, cô hơi ngại ngùng. Mình mà biết chuyện nam nữ vui vẻ thế thì không bảo thủ thế từ lâu rồi. Khóe miệng Ôn Ngôn giật giật, cậu đúng thật là, nhanh thế, mà đã bị Kính Thiếu Khanh chinh phục rồi à, mình phục anh ấy luôn đó. Cậu bớt nói mấy chuyện kiểu này với mình đi, tai mình sắp muốn có thai luôn rồi. Trần Mộng Giao vẫn không bỏ qua, dù sao thì trên đường tối, yên tĩnh như vậy, hai người nói thì thầm với nhau cũng chẳng ai nghe thấy. Mình cứ nói với cậu đấy, xem tai cậu có thai thật không? Cảm giác của cậu với Mục Đình Sâm thì sao? Anh ấy đẹp trai như vậy, nhìn mặt thôi chẳng cũng đủ để muốn bay luôn rồi nhỉ? Trong não Ôn Ngôn đột nhiên hiện lên hình ảnh của Mục Đình Sâm lúc ở trên giường, một cô nóng lên theo bản năng. Cậu đủ rồi đấy, mình đâu có thế đâu, mặt nhìn từ bé đến lớn nhìn muốn ngăn luôn rồi, không quá như cậu nói đâu. Hai bọn họ đuổi nhau đến khi biến mất khỏi con ngõ, tình bạn đẹp nhất cũng chỉ là như vậy thôi, không có gì là không thể nói với nhau, không có bí mật gì không thể nói, mặc quần áo của nhau, ngủ cùng trên một chiếc giường. Ngày hôm sau, Kính Thiếu Khanh và Hạ Lam về đế đô trước, hẹn nửa tháng sau sẽ quay lại đón Trần Mộng Giao. Trần Mộng Giao bắt đầu dạy An Nhã làm đồ uống và cà phê, An Nhã rất rõ ràng, lương làm đồ uống sẽ cao hơn lương đi giao hàng nên đương nhiên cô ấy thích việc làm đồ uống hơn, cộng thêm việc lặt vặt nữa, hai khoản lương, đủ để nuôi sống cô ấy và ông nội cô ấy rồi. Sau khi biết Trần Mộng Giao sắp đi, bầu không khí trong cửa tiệm cũng không náo nhiệt như ngày thường nữa. Đầu tiên là Lê Thuần đột nhiên rời đi, bây giờ đến cả cô chủ cũng muốn rời đi, bọn Lam Tương cũng không tránh khỏi việc lo rằng Ôn Ngôn cũng sẽ đi mất, cửa tiệm không hoạt động nữa, mọi người đều thất nghiệp. Lúc ăn cơm trưa, Lam Tương hỏi khéo, Tiểu Ngôn, Mộng Giao sắp đi rồi, em có định đi không? Ôn Ngôn lắc đầu, trước mắt thì chưa có dự định gì, cậu ấy rời đi là vì chuyện quan trọng của cuộc đời cậu ấy, cuộc đời em không còn chuyện gì quan trọng nữa rồi, muốn ở đây bao lâu thì ở bấy lâu, hai người yên tâm đi. Lam Tương cười một cách miễn cưỡng, không nói gì. An Nhã cũng không yên tâm. Tiểu Ngôn cổ đùng đi nhé, bọn tôi làm việc ở chỗ cô rất vui, nếu cô mà không làm. Cocchuyenaudio.com. Nữa, mặc dù đúng là chúng tôi có thể tìm việc mới thế nhưng sẽ không vui như khi làm việc ở đây. Ôn Ngôn cười nói, sẽ không đâu, yên tâm đi. Bọn họ làm Trần Mộng Giao thấy hơi không thoải mái. Mấy người nói thế này tôi cảm giác tôi như tội nhân ấy. Lam Tương gắp cho Trần Mộng Giao một miếng thịt. Không ai, nghĩ em là tội nhân cả, bọn chị chỉ nói vậy thôi, em đừng để trong lòng. Em đi với Thiếu Khanh là chuyện rất tốt, ngưỡng mộ em thật đấy, trẻ vậy mà đã gặp được đúng người. Những ngày tháng tươi đẹp còn ở đằng sau nữa, đừng cảm thấy tội lỗi gì cả. Hơn một giờ chiều, đúng lúc trong quán không có khách thì có người vào cửa tiệm, những người khác đều đang nghỉ trưa, chỉ có Lam Tương là đang kiểm tra sổ sách ở bàn thu ngân. Xin hỏi cô muốn gọi món gì ạ? Người đó ngạo mạn nhìn xung quanh một vòng, nói với giọng có chút không hài lòng. Cho tôi một món đồ ngọt và một cốc cà phê đắt nhất trong cửa tiệm mây người, mang đi. Lam Tương rất không thích người đang đứng trước mặt này, cứ làm ra vẻ hơn người, lỗ mũi cũng hất lên trời luôn rồi. Nể tình đều là phụ nữ nên có không thèm để ý. Vâng, cô đợi một chút ạ. Lên đơn xong, Lam Tương gọi An Nhã ra làm cà phê rồi đến phòng bếp lấy món đồ ngọt đã làm sẵn của ngày hôm đó. Không phải tất cả các món đồ ngọt đều được làm ngay tại chỗ bởi vì có một số món có quy trình khá phức tạp, nhu cầu lại lớn nên Ôn Ngôn sẽ làm sẵn từ trước rồi bảo quản một cách rất hợp vệ sinh. Thấy món đồ ngọt đã được đóng gói sẵn, người phụ nữ đột nhiên phản ứng lại. Nhanh thế sao, không phải làm ngay tại chỗ à? Tôi chỉ ăn đồ làm ngay tại chỗ thôi, gọi chủ của mấy người qua đây. An Nhã nghe tiếng hét, cô sợ run cả tay, làm đổ một ít cà phê ra. Ôn Môn nghe thấy tiếng, đi từ phòng nghỉ ra. Sao thế chị Lam, Cách Trương,